Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, cái này là chứng tỏ cấp trên tin tưởng anh có thực lực. Em vẫn tin tưởng rằng anh có khả năng mà. Đúng vậy, lòng tin của em rất là kiên cường. Sau khi ly hôn, hắn vẫn được giữ lại, khiến nhiều người trong công ty không thể tin được. Ai cũng nghĩ hắn sẽ được Bạch Thăng Khánh bảo hộ. Trên thực tế, Bạch Thăng Khánh ước gì hắn mắc lỗi, có thể danh chính ngôn thuận mà đuổi hắn đi. Lần này hắn lên chức đều là do nhạc phụ phê chuẩn, không có ai dị nghị cả. Hắn thật sự khẳng định đối với chính mình rất có lòng tin. Từng mất đi hạnh phúc, bây giờ đã xuất hiện trước mặt. Trải qua 4 năm, bọn họ đều đã trưởng thành hơn. Năm đó chỉ vì một số hiểu lầm không đáng có lẽ bọn họ trong lúc đó vẫn còn có thể. Em vẫn còn độc thân sao? Ừ, nhưng mà bất quá hiện giờ có quen một người. Em định cùng với người đó chính thức hẹn hò. Thật ra thì giả vờ đang quen với một người, cũng chỉ để có thể chứng tỏ là không có hắn nàng vẫn sống tốt. Cũng đúng, nàng vốn hiền dịu ngoan ngoãn, thật sự là một nữ nhân tốt. Sớm muộn gì cũng sẽ người phát hiện ra vẻ đẹp của nàng, thực sự mà yêu quý nàng. Nhưng Phó Thuận Hành không thể nào nói ra được câu chúc phúc. Hắn là người ở đâu? Làm cái gì? Anh ấy là người Canada, là kiến trúc sư. Vì em quay về Đài Loan nên anh ấy cũng xin chuyển công tác về đây. Hắn thật là có tâm. Nhưng hắn là người ngoại quốc, các người nói chuyện cũng được sao? Em ở nước ngoài lâu như vậy, anh bạn nói được rất nhiều. Anh ấy cũng vì em mà học tiếng Trung, nên nói chuyện cũng sẽ không có vấn đề. Anh ấy và mẫu mẫu cũng rất là tốt. À, mẫu mẫu chính là nữ nhi của chúng ta. Anh biết, anh đã nghe cha em đề cập tới. Trước kia nhạc phụ cầm hình cháu gái, hắn có liếc nhìn thấy. Cô bé có làn da trắng mà lốm đồng tiền rất ngọt, lớn lên sẽ giống bà ngoại là một mỹ nhân. Anh có thể gặp mẫu mẫu được không? Tại sao lại muốn gặp con bé chứ? Nếu như anh nghĩ cần phải có trách nhiệm của một người cha, thì thật sự là không cần đâu. Con bé đã có thói quen sống không cần phụ thân rồi. Con bé là con gái của anh, dĩ nhiên là anh nhớ nó rồi. Chẳng lẽ con gái của anh sẽ cùng với một nam nhân khác gặp gỡ, lại không thể gặp cha ruột của nó hay sao? Em không phải là có ý này, mà chẳng qua chỉ cảm thấy là không cần thiết. Em cảm thấy không cần thiết, nhưng anh thì có. Tại sao chứ? Chẳng lẽ là hắn đã hối hận, đã suy nghĩ lại rồi sao? Bạch Mẫn Lung tim đập hồi hộp. Anh đừng có nghĩ sai. Em trở về Đài Loan không phải là về quay lại. Em cũng đừng có nghĩ sai. Anh nghĩ đến nữ nhi cũng không phải là vì muốn làm lành. Vừa nói xong thì hắn liền cảm thấy hối hận. Hắn cần gì phải nói như vậy? Câu trả lời của nàng là để cho hắn cảm thấy khó xử. Nhưng hắn cũng không cần phải quay về trực tiếp như vậy. Hắn là muốn cùng nàng cải thiện mối quan hệ, chứ không phải là đẩy nàng ra xa hơn. Vậy thì tốt. Chúng ta đều có chung một nhận thức. Thật là hoang đường. Nàng vẫn là mong đợi đối với hắn. 4 năm trước bị tổn thương vì hắn vẫn chưa đủ hay sao? Em có việc phải đi trước đây. Hắn lại ngăn cản đường đi của nàng rồi cất tiếng. Nếu như chúng ta đã có chung một nhận thức, để anh gặp nữ nhi cũng không có gì là quá đáng. Vậy thì... Em nghĩ là không nên. Em sợ cái gì chứ? Em không phải là sợ, chỉ là không muốn gặp anh. Hôm nay là ngoài ý muốn gặp phải anh. Em một chút cũng không muốn cùng anh có liên lạc. Mời anh không nên quấy rầy em vào mẫu mẫu nữa. Nói xong, nàng bước nhanh rời khỏi phòng làm việc. Phó Thuận Hành không hề ngăn cản nàng, lông mày ảo não nhăn lại. Hắn đang làm cái gì vậy? Cái loại thái độ trẻ con này là hắn sao? Hắn đã tưởng tượng vô số lần sẽ được gặp lại nàng, muốn lấy lại phong độ thuần thục mà chúc phúc nàng. Hôn nhân mặc dù đã kết thúc, bọn họ ít nhất còn có thể làm bằng hữu. Vậy mà vừa nghe thấy nàng muốn gặp gỡ một nam nhân khác thì hắn liền mất bình tĩnh. Như thế này thật là không giống hắn ngày thường. Nhưng giống như ly hôn trước kia chỉ làm theo cảm tính. Bởi vì nàng không tin tưởng hắn, nàng luôn khiến hắn thay đổi. Chỉ có nàng có thể khiến hắn thay đổi mà thôi. Hắn hy vọng nàng có thể sống tốt. Tình cảm của hắn đối với nàng vẫn không thay đổi. Mặc dù ly hôn, nhưng tình yêu chưa thể kết thúc. Nhưng bọn họ ở trong lúc này còn có thể được hay sao? Trên đường trở về tiệm bán hoa, Mao Tú Hân để ý tới sắc mặt của bạn có gì đó không đúng. Làm sao thế? Có phải là phiền não hôm nay trong tiệm là không có ai, nên phải nhờ tôi ra giúp đỡ không hả? Bạch Mãnh Lung lắc đầu đáp. Không phải. Mình vừa mới gặp lại hắn ta, chồng trước của mình. Không phải đã nói là hắn xuất ngoại rồi sao? Ừ. Hắn nói chuyện xong sớm nên trở về trước thời hạn. Vậy thì hai người cãi nhau sao? Hắn phản đối cậu cái gì sao? Nói chuyện thì lại không vui, nhưng cũng không có gây lộn. Hắn giống như là rất muốn thấy mỗ mỗ. Mình thật là không hiểu nổi. Mỗ mỗ là nữ nhi của hắn, hắn đương nhiên là muốn tò mò gặp rồi. Bất quá thì quyền giám hộ là cậu. Nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net